Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, yêu giới vấn đề thiếu nữ versus kiêu ngạo quốc sư. 30, ngươi đều không nghi hoặc ta là làm như thế nào đến. Khoảng cách náo nhiệt tuyển tú hiện trường hơi xa hậu hoa viên nội. Đặt song song ở cùng nhau đi Mộ Ngôn Ngôn hướng về phía bên cạnh yên tĩnh Phù Hoan hỏi. Vừa rồi nàng ở trong đại điện biểu diễn một phen hiện đại ma thuật. Bởi vì không có yêu lực thêm vào, cho nên chấn tinh đại gia, vì tránh cho này tìm tòi nghiên cứu tầm mắt tập cho trên người nàng. Mộ Ngôn Ngôn lấy cớ có việc lại lôi kéo Phù Hoan đến mặt sau đến cầu thanh tịnh. Chỉ là, quốc sư đại nhân từ đầu tới đuôi giống như cũng chưa thế nào kinh ngạc bộ dáng đâu. Mộ Ngôn Ngôn mới ra này vừa hỏi. Lúc này, Phù Hoan dừng bước lại, hướng về phía nàng nhìn qua, một bàn tay xoa của nàng mày, cẩn thận làm cảm phục, đáy mắt cũng có ôn nhu hoảng tán, bởi vì bọn họ nhìn không chung khăn tay, mà ta, luôn luôn tại nhìn ngươi, cho nên chú ý tới rộng rãi trong tay áo này động tác nhỏ. Mộ Ngôn Ngôn bị này trầm thấp tiếng nói được sửng sốt một chút. Lập tức ngượng ngùng cúi đầu, nhẹ giọng ho khan. Khụ khụ, ma thuật hồi lâu vô dụng, bỗng nhiên sử dụng xấu hổ có thể trách nàng sao? Nhớ năm đó nàng đi theo ma thuật đại sư Lý Khiêm phía sau học tập ma thuật. Bất quá vì trang bức, chỉ là không nghĩ tới, hội trong lúc này dùng, đến cùng vẫn là trang bức không là. Ngôn ngôn, bên tai bỗng nhiên nhớ tới thanh âm, đánh gãy Mộ Ngôn Ngôn trầm tư. Nàng, a, một tiếng, ngẩng đầu. Ngây thơ nhìn về phía Phù Hoan, vừa vặn chống lại hắn rõ ràng ý vị thâm trường lại mang theo tiếc hận ánh mắt. Thật có lỗi, không có thể sớm một chút gặp ngươi, ngươi rất có trời phú, ở học tập yêu lực thượng, nếu ta có thể sớm một chút gặp ngươi, ít nhất. Hết thảy đều sẽ không như vậy, thật có lỗi, hắn cư nhiên ở hướng nàng thật có lỗi. Mộ Ngôn Ngôn bình tĩnh xem hắn, ánh mắt khó chịu cứng ngắc. Đáy lòng tô tê ma dại, hoàn toàn là nói không nên lời cảm động, lạc đến bây giờ tình trạng này, Bạch gia kia đối không phụ trách cha mẹ thoát không xong trách nhiệm. Bạch giao thoát không xong trách nhiệm, Bạch Ngôn bản thân thoát không xong trách nhiệm mà ni, ai cũng không xin lỗi, cũng là hắn, ở nghiêm cẩn xin lỗi. Cho nên, từ đầu đến cuối, kỳ thực đều chỉ có hắn một người để ý nàng mà thôi. Mộ Ngôn Ngôn trong lòng ê ẩm chướng chướng, cái mũi cũng có chút chát, căn bản là nói không ra lời. Phù Hoan ánh mắt dừng một chút, tiến lên một bước, tay phải khóa lại của nàng thắt lưng, đem nàng lãm tiền ôm ấp, đồng thời tay trái nhẹ nhàng chụp đầu nàng, thanh âm mang theo vài phần cảm khái. Không phải cố ý, không quan hệ, chúng ta còn có cả đời, về sau ta đều ở bên cạnh ngươi. Làm ngươi muốn làm hết thảy. Mộ Ngôn Ngôn trầm mặc. Nàng cũng tưởng, giảng thực, cùng Phù Hoan gặp, đến bây giờ, tuy rằng không lâu sau, nhưng này cái nam nhân, nàng là từ đáy lòng cảm thấy vĩ đại, cảm thấy có thể quá cả đời. Hắn nói mỗi một câu tâm tình, làm mỗi một cái ấm lòng hành động, thậm chí còn mỗi một ánh mắt, đều trêu chọc làm cho nàng nỗi lòng dao động, thương hắn, đã không thể phủ nhận. Chỉ là, lưỡng tình tương duyệt có thể ở cùng nhau, kia không là đồng thoại chuyện xưa sao? Cuộc sống, không là đồng thoại, huống chi, nàng chỉ là một chút linh hồn. Mộ Ngôn Ngôn hai tay khắp nhanh Phù Hoan phía sau lưng quần áo. Mặt chôn ở trong lòng hắn, nửa ngày đều nói không ra lời. Phù Hoan tựa hồ đã nhận ra một tia không thích hợp. Đang muốn triển khai nàng hỏi một chút. Bên cạnh bụi hoa hậu chuyện đến đây một trận thật nhỏ tiếng kinh hô. Nữ nhân, có người, Phù Hoan đôi mắt sâu thẳm, ánh mắt như kiếm, hỏi, ai ở nơi đó, xuất ra, Mộ Ngôn Ngôn cũng theo của hắn trong ngực ló đầu. Hướng vừa rồi ra tiếng bụi hoa nhìn lại, chỉ thấy, bụi hoa sau chạy ra một bóng người, quần áo tử màu lam xinh đẹp tinh mỹ váy. Sắc mặt tái nhợt, lại mang theo vài phần vội vàng cùng vô lực chạy lên tiền. Thất thanh kêu lên, cứu cứu ta, ngoặc kép, hết chương.